Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, còn không phải do quan hệ của Lục Thiếu Kiệt hay sao? Tớ nói cho cậu nghe. Ngày đó một mình tớ đi săn tin mới. Tớ nhìn thấy cô ta và anh ta ăn riêng với nhau đó. Còn có ảnh và chứng cứ nữa. Tịnh Giao cười tít mắt lại. Đưa máy ảnh của mình ra. Lâm Tiết Hạ nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng hai người ngồi ở nhà hàng Giải Ngân Hà ăn cơm. Hừ, cậu nói xem. Chuyện này nếu để Quân Ninh biết được. Cô ta liệu có điên lên không? Tịnh Giao cảm thấy vui vẻ vì người khác gặp họa. Cô ấy đã bắt đầu tưởng tượng được vẻ hung tợn xấu xí của Quân Ninh rồi. Trên thế giới này, người mà cô ấy ghét nhất chính là Quân Ninh. Nếu như có thể tận mắt chứng kiến sự thất bại của cô ta, Tịnh Giao chắc chắn sẽ rất sung sướng. Cô lại không vui vẻ như Tịnh Giao. Cô suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu. Cố Linh Thư cũng không phải người tốt đẹp gì. Lục Thiếu Kiệt cũng thế. Nếu hai người này về lâu về dài vẫn vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Quân Ninh không thể nào nuốt trôi cục tức này được. Vậy không phải càng tốt sao? Ba người đó đấu đá nhau. Chúng ta ở bên xem kịch. Vui vẻ nhẹ nhàng. Tịnh Giao lạc quan nghịch máy chụp ảnh. Không quan tờ M đến lời nói của cô. Lâm Tiết Hạ nhìn cô ấy. Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ điều tớ nên quan tâm là Quân Ninh sẽ đối phó tớ như thế nào. Mà cho dù thế nào chăng nữa, khoảng thời gian này tớ không có cách nào để đi săn tin được nữa. Vì vậy cậu nhớ phải giúp tớ trông chừng người phụ nữ đó. Không có gì thì có thể chụp những tấm hình làm ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta. Cô ta không phải muốn ra mắt, sau đó dẫm đạp tớ sao? Vậy thì tớ phải để cho cô ta nếm thử mùi vị bị thất bại từng bước một. Đơn giản, để tớ lo, nếu như nói chuyện gì khiến Tịnh Giao cảm thấy hứng thú nhất lúc này. Vậy thì đó chắc chắn là chèn ép Quân Ninh. Vì vậy nên cô nhận hết những việc này. Không nói hai lời mà đồng ý luôn. Ngày hôm sau, cuối cùng biên kịch cũng đã sửa xong kịch bản. Lâm Tuyết Hạ lấy những tư liệu liên quan đến hạng mục này, đến Hoàng Hải để tìm Giang Thần Duệ. Đây là lần thứ hai cô đến Hoàng Hải. Hơn nữa còn là lấy thân phận người đàm phán để đi. Bước vào từ cửa lớn một cách quang minh chính đại. Vô cùng ung dung, Giang Thần Duệ đã biết từ sớm. Vì vậy sai Đồng Trác xuống để đón cô. Lên tầng, đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Anh đã pha cà phê xong đợi cô. Sau đây, chúng ta sẽ chính thức đàm phán được chứ? Lâm Tuyết Hạ ngồi xuống đối diện anh. Cố gắng thể hiện dáng vẻ nghiêm túc nhất. Đương nhiên, bởi vì chúng ta đang bàn bạc công việc. Nếu như phương án của bà xã khiến anh không vừa ý, e rằng lần hợp tác này sẽ không thành. Giang Thần Duệ nho nhã uống cà phê. Vô cùng phối hợp với cô. Giang Thiên Vũ bên cạnh thấy vậy trừng mắt lên. Đến mức vậy không? Chị dâu, em nói cho chị nghe. Nếu như anh cả không vừa ý với phương án của chị, em sẽ rút tiền túi ra đầu tư cho chị. Cảm ơn nhé. Bị cậu ta gây rắc rối như vậy, Lâm Tuyết Hạ cũng không thể tỏ vẻ nghiêm túc được nữa. Chỉ có thể thở dài một hơi. Trước hết anh cứ xem kịch bản và danh sách diễn viên được chọn đi. Em đã bảo biên kịch thay đổi rất nhiều tình tiết, nhưng không biết là có tốt hay không. Có điều nếu so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều rồi. Vẫn mong Tổng Giám Đốc Giang chỉ bảo nhiều hơn. Không thành vấn đề. Giang Thần Duệ ung dung nhận lấy tư liệu mà cô đưa cho. Bắt đầu xem, Lâm Tuyết Hạ ngồi bên cạnh giải thích. Những chỗ thay đổi, em đều đã đánh dấu lại. Anh nhàn nhạt đáp một tiếng. Rồi không nói gì nữa. Lâm Tuyết Hạ cũng không sốt ruột. Bưng ly cà phê lên, lặng lẽ đợi chờ. Không biết đã qua bao lâu. Anh cũng đã xem xong. Không có phản ứng gì quá lớn. Lâm Tuyết Hạ có chút thấp thỏm nhìn anh. Sao vậy? Vẫn rất không tốt sao? Giang Thần Duệ im lặng một lát, mới chậm rãi nói. Bộ điện ảnh này, cuối cùng cũng đã cho anh cảm thấy có chút hứng thú để đầu tư rồi. Thật sao? Cô vui mừng một lát. Sau đó lại có chút hoài nghi nhìn anh. Anh không lừa em chứ? hay là bởi vì em nên anh mới đồng ý? Đương nhiên là không phải. Tình tiết của bộ điện ảnh này xuất hiện rất nhiều thứ mà anh muốn nhìn thấy. Còn về phần lựa chọn diễn viên thì cũng rất tốt. Không chỉ giảm bớt chi phí mà chất lượng cũng tốt hơn rất nhiều. Vì vậy rất đáng để anh đầu tư. Đương nhiên, nếu vợ không tin, có thể nhờ nhóm đánh giá chuyên nghiệp của công ty chúng ta đến đây để đánh giá. Nói xong, Giang Thần Duệ dứt khoát chỉnh đốn lại đống tư liệu, đưa cho Giang Thiên Vũ. Em đưa cho Đồng Trác chạy một chuyến đi. Được, rất nhanh cậu ta đã rời đi. Lâm Tuyết Hạ không dám quá vui mừng. Cô rất lo lắng anh sẽ đổi ý, có điều Giang Thần Duệ không giống một người sẽ làm trái lại bản thân. Nghĩ một lúc, cô dần dần trở nên yên tâm. Sự vui mừng cũng dần dần trở lại. Tốt quá rồi, cố gắng bao lâu như vậy, cũng xem như không uổng phí. Cách chương.